tim của người bền vững muôn năm. Là mạnh liệt lòng thành tín của người bền vững muôn năm. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng trước khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con chiên không đi lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, nay tôi đến thăm gia đình anh chị em. Anh chị em đón tiếp tôi với tư cách làm lạ. Tại sao anh chị em đón tiếp tôi? Anh chủ nhà đâu? Chủ nhà đâu? Đây hai người chủ nhà. Rồi, đón tiếp tôi với tư cách là thế nào? Sao vậy? Thưa cha, chúng gia đình chúng con là cũng có gặp một số những khó khăn thì được hân hạnh mời cha đến để nhờ cha xin Chúa giúp đỡ cho gia đình chúng con trải qua được những khó khăn trong gia đình. Còn anh vừa mới chia sẻ, anh đón tiếp những anh chị em này như thế nào? Thì cha, con đón tiếp cha như là một sự tác viên của Chúa, là cái chỗ mà thông, là người mà chuyển ơn Chúa xuống cho chúng con lại đây. Còn là chị. Con đón tiếp cha là vì cha là người Chúa sai đi để cho chúng con được đón nhận những cái ơn của Chúa qua cha. Cho con hưởng cái nguồn phúc mà Chúa ban cho cha thì chúng con cũng được hưởng. Con tin như vậy ạ. Cảm ơn cha. Và cảm ơn những câu trả lời bằng một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Nếu mà anh chị em đón tiếp chúng tôi như là một ông vua. Vì người ta là ông vua cho nên là mình thích ông vua, mình đón tiếp. Đúng hay sai? Hoặc là mình đón tiếp vì đây là một đại gia đến, mình đón tiếp vì đó là một đại gia. Đúng hay sai? Rồi mình đón tiếp vị đó vì vị đó là một người có chức sắc cao cấp ở trong giáo hội hay trong xã hội, mình long trọng mình đón tiếp. Đúng hay sai? Rồi khi có những người hành khất đến thì ta có đón tiếp như vậy hay không? Khó. Khi có một người xa lạ đến, ta có đón tiếp như vậy hay không? Khó. khi có một người mà không những là xa lạ, không những là không có địa vị, nghĩa là một người hành khách, mà hơn nữa lại là một người mà mình không ưa không thích, có đón tiếp nổi không? Khó lắm. Đến Việt Nam mình gọi là cái mặt nó cứ vác lên, nó cứ vác mặt lên, hay là cứ sưng cái mặt nó lên, hiểu không? Việt Nam mà tức nhau gọi là mày cứ sưng mặt lên, tức là khi mà tức thì mình có cảm giác là cái mặt mình nó nặng, tự nhiên nó sưng lên. Hoặc là khi mà mình không muốn nhìn ai ấy, thì thay vì nhìn thẳng thì mình cứ nâng lên, gọi là cứ vác mặt nó lên. Thế thì thưa anh em, nếu mà mình đón tiếp một người nào đó mà chỉ vì họ là người có quyền, chỉ vì họ là người có chức, chỉ vì họ là người có danh, hoặc là chỉ vì họ là người có tiền, thì thưa anh em, mình đã đi sai cái con đường của Đức Giêsu rồi. Vì Đức Giêsu nói với chúng ta rất rõ ràng trong tin mừng ngày hôm nay, anh chị em chúng ta vừa mới nghe: ai đón tiếp một em nhỏ như em này vì danh thành là đón tiếp chính thành. Và nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Và ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất ở trong nước trời. Vậy thì thế gian coi cái chuyện mà những người lớn nhất là những người có chức, có quyền, có địa vị, có tiền, có danh, đúng không? Họ coi rằng đó là những người lớn. Và người ta thường là thích đón tiếp người giàu hay người nghèo. Chúng ta thường thích đón tiếp người giàu hay người nghèo? Người giàu với ông người nói người nghèo thường nữa mà, thế gian mà. Bởi vì có của mà người nghèo mà đến nó đón tiếp, xin lỗi mới thấy xa đã đóng cửa ra, ra bảo bố con đi vắng rồi, đúng không? Không muốn. Thường người ta muốn đón tiếp người có chức có quyền hay là người vô danh tổ tốt. Mình thích đón tiếp ai có chức có quyền chứ. Ngay cả vì trong đạo đi nữa, mình thích đón tiếp ông cha bà sơ hay đón tiếp cái giúp lễ hả? Nói thật đi, có phải không? Đúng không? Thế gian mình đón tiếp như vậy thôi. Mà ngay cả con cái Chúa thì mình xử nhau theo kiểu thế gian, đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi mình đón tiếp những người đẹp với người xấu, đón tiếp người nào đẹp thôi, thì nó đẹp nó dễ thương, béo khéo béo khéo, thế mi còn thấy gì nó mặt nó phải đi phát chơi, nhìn nhau như người xa lạ. Thế thì ta thấy rõ ràng cái con đường đi theo Chúa nó cứ ngược đời, nó cứ nghịch lý, nó cứ lội ngược dòng. Anh chị em thấy khó lắm. Chứ không phải mình nói, mình nghe lời của Chúa, mình nghe thoáng qua đó, thì nghe đón tiếp. Nhưng mà trong thực tế mỗi người chúng ta, mình thấy rõ ràng là khi mình đón tiếp ai thì mình đón tiếp họ với tư cách như thế nào. Chúa Giêsu nói chúng ta đó là: ai đón tiếp một em nhỏ này vì danh thầy là đón tiếp chính thầy. Anh chị em đón tiếp chúng tôi đến nhà như là một người mà được Chúa sai đến để phục vụ anh chị em, để nói lời Chúa cho anh chị em, để ban phát bí tích cho anh chị em, với tư cách là một người con của Chúa, đón tiếp một người con của Chúa vì danh của Chúa. Anh chị em đón tiếp một người nghèo, một người hèn, một người nghèo khó, một người bé mọn, một người mà không ai ngó ngàng gì tới, mà anh chị em dám mở lòng. Mở lòng rồi mới mở cửa hay mở cửa rồi mới mở lòng? Mở gì trước? Mở lòng ấy. Lòng mà không mở thì cửa nó cứ đóng hoài à, đúng không? Mà cho dẫu cửa nó có mở mà lòng nó cũng đóng thì vô đây cũng cứ ngồi nhìn nhau những người xa lạ đâu đó, có gì không? Cần gì không? Khỏe không? Hết. Không biết nói gì hơn cả. Còn nếu mà ta mở lòng ấy, thì cửa chưa mở thì ta đã thấy lòng mình đang háo hức chờ đón coi là khi nào người ấy đến, không? Hẹn chiều nay mà sao không thấy em rồi? Nó phải khi mà mình mở lòng ra mình cảm thấy háo hức, đúng không ạ? Anh cứ hẹn anh nhưng em đừng đến nhé, để anh buồn anh dạo khắp con sân nhìn điếu thuốc trên tay anh sẽ nói gớm sao mà nhớ thế, đúng không? Khi mà người ta có tình yêu mà vì danh của Chúa, tức là vì tình yêu, đón tiếp người khác vì danh của Chúa là vì tình yêu mà ta đón tiếp. Không yêu thương tôi, anh chị em đón tiếp tôi đến đây làm gì? Mà không yêu thương anh chị em, tôi chẳng đến đây để làm gì. Đến đây không phải là vì tiền, đến đây không phải là vì ăn, phải không ạ? Đến đây không phải là vì xã giao. Chẳng cần xã giao, chẳng cần vì tiền, chẳng cần vì của ăn, của uống. Nhưng mà chúng ta đến đây vì tình yêu. Mà anh chị em mình đón tiếp nhau vì tình yêu, lúc đó bao nhiêu là những cái ngăn cách, bao nhiêu là những cái trở ngại, bao nhiêu là những cái nghi ngờ, bao nhiêu là những cái nghi ngại, nó phải được tan biến hết. Tất cả những cái đó nó phải cháy rụi trong ngọn lửa tình yêu vì danh Chúa. Nếu mà ta làm mọi sự vì danh Chúa, tức là làm mọi sự vì tình yêu, thì mọi cái nó khác, mọi cái nó khác. Còn nếu mà ta làm mọi sự mà vì lợi ích cho mình, vì danh vọng của mình, vì sở thích của mình, thì lúc đó ta lựa chọn người khác theo cách của ta, chứ không như theo cách của Chúa. Vì cách của Chúa là gì? Ai đón tiếp người bé mọn này vì danh Thầy. Chúa nhấn mạnh là đón tiếp người bé mọn. Từ đó tiếp với người lớn thì chẳng cần nói, người ta cũng đón tiếp. Nhưng mà nếu mà đón tiếp với người bé mọn mà vì tình yêu, vì danh của Chúa mà đón, thì anh chị em thấy rõ ràng là như thế nào. Chúa nói Cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Chúa không muốn cho bất cứ một ai phải hư mất, ngay cả những người bé mọn. Bé mọn là những con người vô danh tiểu tốt. Bé mọn là những người chẳng có chức tước địa vị trong xã hội. Bé mọn là những con người tội lỗi. Bé mọn là những con người yếu đuối. Bé mọn là những con người bệnh hoạn. Bé mọn là những con người mà không còn chỗ nào để họ bám víu vào trần gian này, mà cũng chẳng ai muốn bám víu vào với họ nữa, vì họ tội lỗi, vì họ nhỏ bé, vì họ vô danh tiểu tốt. Nhưng mà những cái con người ấy, Cha trên trời không muốn một trong những kẻ bé mọn ấy phải hư mất. Mà anh chị em ở đây có ai không là người bé mọn như ta? Ai cũng là người bé mọn, có nghĩa là ai cũng là những con người tội lỗi. Mà Chúa nói rằng, ta nghe Chúa nói, ai trong anh em có 100 con chiên, có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Mà đã tìm được rồi thì người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không đi lạc. Như trong gia đình, anh chị em có 5-6 người con. Con có gia đình chưa? Con được mấy cháu? Con hai. Hả? Con hai chưa? Hai cháu mấy tuổi? 24 với 20. 24 với 20. Có đứa nào hư, có đứa nào ngoan không? Không ngoan thì nó hư. Có đứa hư, có đứa ngoan chưa? Rồi, vậy con thương đứa hư thì thương đứa ngoan. Thì đứa hư thì con giờ trước con lo, nhưng mà giờ con giao cho cha để cho cha chăm sóc. Chú cha chăm sóc thì mình không cha lo. Nào, cha nào? Chú cha chăm sóc. Chú cha thì con không lo. Cha lo phải chết rồi. Hồi trước thì con lo lắm, nhưng mà từ ngày con đến thì con giao những âu lo những đứa con của con. Mình lo thì mình lo thì không được cha. Mình lo thì mình rối loạn, mình đau khổ lắm. Bây giờ con bất lực thì con giao cái khó khăn của con trong tay Chú cha. Thì con tin là Chú chăm sóc con, con tay Chú cha cho con an tâm, không lo nữa. Còn mình lo có nhà mình nó rối lên cha. Câu này con nói như thế nào? Dạ. Con là con đi nào, con kể cho mọi nghe cái nó như thế nào. Thì nó cứng đầu, mình nói nó theo kiểu Mỹ thì trước thì cứ cho nó cái gì cũng cho của thế gian cho hết, mà khi lớn lên thì cháu lại không hiểu, tại vì con cứ mê làm thì làm thì khi sau con hối hận. Chứ con thì trước con đi theo Chúa nhưng mà con không biết Chúa, thì qua những buổi tĩnh tâm hay những gặp gỡ Chúa qua cái lời của Chúa thì Chúa mới mở mắt ra, con thấy con nhận ra con sai. Thì con mù, con đi theo đam mê theo cái vật chất á, thì không nhận ra được mình không có gắn bó với con của mình. Bây giờ lớn qua cái tầm tay của mình rồi thì nó không lắng nghe, bây giờ con nó bất lực, con chỉ giao những bất lực khó khăn á thì trong tay Chúa Cha. Thì con tin là Cha chăm sóc con, không lo nữa, thì con có được bình an. Trước đây con không có được thì con sẽ không bình an. Thì đó con giao. Khi con giao là con ngợi mà khó khăn, con chỉ thưa với cha, con xin cha chăm sóc, Chúa cha chăm sóc, thì mình con tin là Chúa chăm sóc con của con. Con không lo nữa. Con là học, hiện tại giờ cháu đang đi học xa ở bên Mễ đấy, người ta bảo bên Mễ là rất là khó khăn nguy hiểm, nhưng bây giờ con nó muốn mình cản, nó không nghe, nó có chịu đâu. Thôi con chỉ giao cho Chúa để con tin là Chúa chăm đứa con của con. Khi con giao như vậy thì tâm con an, không lo nữa. Cảm ơn cha. Còn đây ai có những con chiên lạc mới kể nghe. Ai có những con chiên lạc rồi con. Thưa con có 3 người con, 2 trai 1 gái. Các người con lớn của con á, cháu tụi con cũng vì công việc làm ăn rồi cũng không có gần gũi cháu nhiều, cho nên về cháu càng lớn cháu càng mất đức tin chứ ạ. Vâng. Bao nhiêu tuổi? Dạ cháu năm nay 31 tuổi. Trai gái? Con trai ạ, trai đầu. Rồi con cũng đau khổ lắm, nhưng mà rồi con cũng cầu xin Chúa, con dâng lên Chúa với Đức Mẹ để Đức Mẹ Chúa hoán cải cháu. Vâng, hôm nay con cũng mục đích con cha tới đây, con cũng xin cha đặc biệt cầu nguyện cho cháu. Vâng ạ. Rồi, còn ai nữa? Còn ai có những đứa con rồi, mời chị. Thưa cha, con gia đình con có được hai đứa con, một trai một gái. Bây giờ cháu gái bước vào hiểu như đam mê đi chơi, con cũng khuyên nhủ, mà bây giờ thì con cũng phó thác cho chị. Đôi lúc con cũng công nguyện nói, thì gia đình cũng đang lúc khó khăn, chồng con cũng mổ tim, thì cuộc sống con khó khăn mà con cũng hướng về Chúa, niềm tin của con lúc nào cũng hướng về Chúa, xin cha giúp đỡ, cầu nguyện cho gia đình con. Cháu nó bao nhiêu tuổi? Cháu giờ 18. 18. Nó bắt đầu đi chơi. Chơi qua từ năm bao nhiêu? Dạ mới bắt đầu đây. Mới đầu đây. Dạ. Nên con cũng bước vào lo lắng. Chúng ta cầu nguyện cho. Còn ai nữa không? Rồi con. Thưa cha, con có một cháu, con dâu của con, cháu là người Miên, rồi lấy con trai của con trở lại đạo. Nhưng mà sau khi đó thì cháu không có tin lắm, cháu cứ nhất định là bỏ đạo và bỏ chồng bỏ con rồi đi. Rồi con nói hết lời nhưng mà nhất định cháu nó bỏ lần cuối cùng. Thì con không biết làm gì nữa, con phó thác cho Chúa. Trên đường con về thì cháu mang hết quần áo đi. Rồi con đi lòng thương xót Chúa và Thánh Linh thì con được Chúa thất tình con, thì con với dâng cháu, nên con chỉ biết là con khi con nằm xuống dưới đó, con dâng tên tuổi và tên thánh của cháu lên cho Chúa. Thì tự nhiên cháu nó đi, nó bỏ nhà nó đi, thì nó ra vuông bóc, nó bị xe nó đập. Thì nó về, nó trở về nó lấy giấy tờ gì đó, thì con tin là Chúa làm việc. Thì sau đó thì cháu nó về, mà bây giờ nó học, sau 4 năm thì cháu nó học được thứ 6 này là cháu ra trường rồi. Thì con tạ ơn Chúa là Chúa thay đổi cháu 100%, là bây giờ cháu đi lễ và không bỏ chồng, không bỏ tính bỏ chồng bỏ con, mà cháu có việc rồi. Con cảm tạ Chúa. Hallelujah. Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Tạ lên. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nghe những cái câu chuyện gia đình. Có lẽ nó xảy ra ở các gia đình trên thế giới này, tại đất Mỹ này cũng như là tại những nước khác, nhất là những đất nước mà có một nền kinh tế đời sống vật chất nó đầy đủ. Thường cha mẹ hay để tâm chăm sóc về đời sống vật chất con mình, không có quan tâm nhiều đến đời sống đức tin, đời sống tâm linh, đời sống tinh thần. Người ta cứ nghĩ rằng ta chăm con như vậy là đầy đủ lắm rồi. Mọi cái cần computer thì có, cần đàn ọc thì có, cần xe hơi thì có, cần nhà thì có. Mọi thứ ta cho con mình hết. Có mỗi một thứ ta quên mất hoặc là ta không có để cho con mình, đó là cho con mình tình yêu của Thiên Chúa, cho con mình đức tin. Như là chị nói, lớn lên nó lạc mất, nó là những con chiên đi lạc, vì nó không được chăm sóc ngay từ nhỏ, cho nên cứ dần dần nó càng lớn nó đi lạc xa đường. Đáng lý ra thì nó hơi chật đường thì mình kéo nó lại, hơi chật thì mình kéo nó lại, nó đỡ hơn. Đằng này như chị nói, kinh nghiệm của chị đó, mình để nó đi quá xa rồi, điều mình giật mình hối hận thì đã muộn. Nhưng mà đối với Chúa không có gì là muộn màng cả. Như là chị đã nói, là con phó thác nó cho cha trên trời chăm sóc nó. Vì cha trên trời đã nói với chúng ta rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một con chiên đi lạc quay trở về, hơn là 99 người tự cho mình là đạo đức mà không cần sám hối, không cần quay trở lại. Vì ai cũng là con người tội lỗi, ai cũng cần được sám hối, ai cũng cần phải quay trở lại. Nhưng mà có những người vẫn tự cho mình là đạo đức, vẫn tự cho mình là đầy đủ, vẫn tự cho mình là không cần phải sám hối, tức là không cần đón nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu mang đến, chẳng cần mở lòng ra để mà đón nhận lòng thương xót của Chúa. Những con người ấy mới là những con người khó. Khó vì khi nào mình nhận biết rằng lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, lạy Chúa con là người yếu đuối, con là người bất tài, con là người hèn mọn, lúc đó là ân huệ Chúa đổ xuống trên ta để ta cảm nhận được rằng Chúa thương xót ta, Chúa cứu độ ta, Chúa yêu thương ta, Chúa tha thứ cho ta, và cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một con chiên ấy trở lại. Thưa anh chị em, Đức Giêsu đến nhiều lòng thương xót đến trần gian này như là một người hèn mọn, như là một người tội lỗi, dù là người không biết tội là gì, nhưng mà chấp nhận thân phận như là một người tội lỗi để đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất, để lặn lội đi tìm từng con chiên lạc một, từng con chiên lạc một, mà vác nó lên vai mà vui mừng hớn hở. Ước gì ngày hôm nay những người mục tử cũng biết theo chân Đức Giêsu, theo gương Đức Giêsu mà đi tìm kiếm những con chiên lạc ở trong giáo xứ của mình, ở trong cộng đoàn của mình, ở trong nhóm của mình. Nhiều khi đến nhà thờ thì hầu hết là những người mà đạo đức, hầu hết là những người có lòng nhiệt thành tham gia công tác hội đoàn, tham gia nhóm cầu nguyện, tham gia ca đoàn, tham gia vào nhóm phục vụ, rồi giúp lễ, rồi vệ sinh, vân vân vân vân. Rồi các đoàn thể cũng hầu hết là những người mà là có đời sống đạo đức tương đối tốt, ổn định. Và đôi khi ta chỉ đóng khung vào trong những người đó, tôi chỉ biết những người đấy thôi. Nhưng mà những con người mà 20 năm chưa đến nhà thờ, những người 10 năm chưa đi xin tội, những người 15 năm nay mới bỏ Chúa, những người mà 30 năm nay rối đạo, ta có biết thôi. Làm sao biết được nếu mà không đi tìm? Làm sao mà đi tìm nếu mà lòng của mình không nghĩ đến họ? Nghĩ đến ai thì ta mới đi tìm, đúng không? Nếu mà nghĩ đến tôi thì mới chịu đi tìm tôi, phải không? Còn nghĩ đến ông Obama thì đi tìm ai? Obama. Mà nghĩ đến Chúa Giêsu thì chỉ đi tìm ai? Chúa Giêsu. Mình nghĩ ra thì mới tìm người đó. Thế thì nếu mà những người mục tử, người mục tử mà nghĩ đến những người nghèo thì lúc nào họ cũng chăn trở làm sao mà giúp cho những người nghèo khỏi cơn đói, khỏi rách, khỏi không có cơm ăn áo mặc. Nếu mà tấm lòng của những người mục tử mà nghĩ đến bao nhiêu con chim chưa biết Chúa, bao nhiêu linh hồn khô khan nguội lạnh chưa nhận biết lòng thương xót Chúa, thì lúc đó là lòng của họ mới thao thức, mới trăn trở. Nhìn 99 con chim ở trong nhà thờ đây nhưng mà lòng vẫn chưa có vui, lòng chưa vui vì còn một con chim nào đó nó còn chưa quay trở về với Chúa. Cho nên lòng người mục tử ấy phải trăn trở. Mà nếu có một ai mà giới thiệu rằng cha ơi ở chỗ này có một người này họ tội lỗi này, thì phải lo mau mau mà đến đó, chứ không phải là cha ơi hôm nay mời đi ăn nhà hàng để mau mau để lựa chọn giữa nhà hàng với lại là gầm cầu, chỉ lựa chọn đi đến chỗ nào? Nếu là người mục tử theo Đức Giêsu thì chỉ chọn đến chỗ nào? Hả? Đến đâu? Gầm cầu. Hả? Cái mục tử đúng của Chúa thì đi gầm cầu chứ không đi nhà hàng. Phải đến gầm cầu chứ đi nhà hàng. Đấy mới là người mục tử đích thực. Nhưng mà khó thưa anh chị em, nếu mà tấm lòng mình không thao thức với cái đó, mà mình chỉ nghĩ đến chuyện là đi tìm những ân nhân, chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm những người có chức, có quyền, có thế, thì lúc đó lòng của ta nghĩ sao thì chân ta sẽ bước vào nơi đó. Mình thích ai thì mình sẽ gặp người đó, đúng không? Thích người giàu, thích người đẹp, thích người sang thì đi tìm người giàu, người đẹp, người sang. Còn mình không có thích, mình không thích, mà mình cũng không lựa chọn. Nhưng mà để Chúa lựa chọn, và làm theo thánh ý của Chúa, thì Chúa nói ai tiếp đón một trong những người bé mọn này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, thì hãy mau mau mà đi tìm kiếm những cái con chiên lạc, những con chiên nghèo, những con chiên khổ, những con chiên tội lỗi, những người đôi khi ta thấy nhà cao cửa rộng đấy, nhưng mà bên trong lại là địa ngục thì sao? Phải không? Chưa hẳn. Đừng nghĩ rằng những người giàu có như vậy thì là đời sống họ đã hạnh phúc, và cũng đừng nghĩ rằng những mái nhà tranh ấy lại là nơi mà bất hạnh, chưa chắc, biết đâu lại mái nhà tranh mà trong đó là hai trái tim vàng. Cái tim vàng không phải là bằng vàng bao nhiêu ký để chị đó chị bán, chị này chị đó nghĩ đến vàng là bao nhiêu ký là không phải, nhưng mà bằng vàng đó là gì? Trái tim yêu thương, trái tim yêu thương. Thì có khi chính những gia đình ấy lại là những gia đình hạnh phúc, mà có khi những ngôi nhà biệt thự ấy sang trọng đấy mà trong đó không phải là trái tim bằng vàng mà trái tim bằng gì? Đá. Cái cục đá nó gần nhau, cái cục đá nó nằm bên nhau, nó cọ sát với nhau mà nó không hề dính với nhau. Những người ấy là những người ngục được phải đi tìm cho bằng được để mà cứu vớt họ. Tìm họ không phải là vì cái nhà to của họ, không phải vì cái xe hơi của họ, mà tìm vì họ vì thấy rằng trái tim của họ đang là trái tim bằng đá, chưa biết mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Chúa, lòng xót thương của Chúa, cho nên họ cũng chẳng biết xót thương nhau, trong gia đình chẳng xót thương nhau, cắn xé nhau vì đồng tiền, vì nhà cửa. Mà như vậy thì làm sao họ biết xót thương anh em mình, làm sao họ đón tiếp những người bé mọn khác được, đúng không? Thưa anh chị, cho nên ta xin Chúa cho mỗi người trong cuộc sống này, khi mình đối nhân xử thế, hãy theo cách thức của Chúa, theo hướng dẫn của Chúa, theo lối sống của Chúa, chứ đừng theo cách của thế gian. Cách của thế gian thì nó dễ lắm, mà người ta thì dạy mình theo cách của thế gian, đúng không ạ? Thế sang thì bắt quàng làm họ, thế sang bắt quàng làm họ thôi. Rồi thì một người làm quan cả họ được nhờ, cứ nghĩ đến như thế thôi, chứ không nghĩ đến những người bé mọn, những người tội lỗi, những người mà nghèo hèn, những người vô danh tiểu tốt, để làm sao cho mỗi một người chúng ta trong đời sống Kitô hữu của mình là những mục tử. Mỗi người phải là những mục tử chăm sóc những cái con chiên là con cái của mình. Ông là mục tử để chăm sóc con chiên đó là vợ của anh. Chị là mục tử chăm sóc con chiên đó là chồng của chị. Có những con chiên trong gia đình của mình nó còn đi hoang. Tôi nhận được lá thư xin khấn xin cầu nguyện nhiều lắm. Hầu hết gia đình nào cũng thư cha, hoặc là chồng con, hoặc là vợ con, hoặc là em con, hoặc là anh con, hoặc là chị con, hoặc là chú con. Và ngay cả có những trường hợp thư cha cầu cho ông nội của con. Ông nội của con 86 tuổi rồi mà vẫn bỏ bà nội của con đi nuôi bổ nhí. Đến mức độ như vậy vẫn còn. Mà chúng ta thấy nó cũng chẳng có gì là lạ, vì con người của mình mà không có ơn Chúa thì cho đến khi mà nhắm mắt xuôi tay rồi thì mới hết có khả năng phạm tội. Còn một hơi thở, còn một ý nghĩ là ta còn có thể phạm tội, đúng không? Đúng không? Không có ai dám chắc rằng tôi vừa mới xin tội xong là ngon lành lắm rồi, là không có đi lạc thế rồi, vừa mới bước ra tòa giải tội ta cũng đã có thể có tội được chưa? Trong một suy nghĩ của mình thôi, đúng không ạ? Trong một suy nghĩ của mình thôi, trong một toan tính của mình thôi. Và ngay cả khi bước ra tòa giải tội mà ta vẫn còn là con chim hoang đàn, vì lòng của ta vẫn chưa có tha thứ được. Xin tội xong mà lòng vẫn chưa tha thứ, xin tội xong mà lòng vẫn chưa quên, xin tội xong mà vẫn còn giữ cái sự hận thù tức tối đó, mà làm sao mà không đi lạc được. Cho nên cả đời ta vẫn mãi mãi là những con chim đi lạc, chỉ có một đấng đi tìm ta thôi, chứ còn ta đi tìm người ấy ta không có đi tìm được đâu. Ta chỉ đi giỏi lắm mà đi tìm danh vọng, tiền tài, chức tước, địa vị, những cái thứ của thế gian nó hấp dẫn lắm, thưa anh chị em. Còn mà đi tìm Chúa đó, nhiều khi ta gặp mà ta cũng không muốn chơi với Chúa đâu, đúng không? Chơi với Chúa thiệt thòi quá, chơi với Chúa bị sỉ nhục quá, chơi với Chúa bị te tua quá, chơi với Chúa bị là bầm dập quá. Nếu mà tôi lựa chọn một cuộc sống an nhàn thì tôi cứ thảnh thơi 6 tháng mà đi chơi thôi, đi thăm người này thăm người kia, danh lam thắng cảnh rồi thì thảnh thơi an nhàn. Nhưng mà lại thấy rằng trong lòng mình có một cái gì đó thao thức, nó thôi thúc mình. Như là Thánh Phaolô nói rằng tình yêu Đức Giêsu Kitô thúc bách tôi. Tôi không thể ngưng nghỉ được, không thể ngưng nghỉ để nói lời của Chúa, để loan truyền lòng thương xót của Chúa được. Không thể được. Có chết thì cũng đành chấp nhận thôi. Có bị bắt bớ hay cầm tù, hay bị sỉ nhục, hay bị người ta đem ra tòa mà xét xử thì cũng đành chấp nhận thôi. Chứ không thể không nói về lòng thương xót của Chúa được. Vì đó không phải là ý của tôi, mà là chính Đức Giêsu đã nói với Faustina rằng nhân loại ngày hôm nay sẽ không có được sự bình an đích thực nếu mà không đến với lòng thương xót của Chúa. Vì mình muốn cho nhân loại, muốn cho xã hội, muốn cho giáo dân, muốn cho mọi người, muốn cho cộng đoàn được bình an thì mình phải nói về lòng thương xót Chúa, chứ nói về cái gì bây giờ? Thưa anh chị em, nếu mà rao giảng tin mừng mà không rao giảng về lòng thương xót của Chúa thì rao giảng về cái gì bây giờ? Và chính Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II, người đã nhấn mạnh rằng một trong nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo hội ngày hôm nay không thể bỏ qua được, đó là loan truyền về lòng thương xót của Chúa. Với Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II, người đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa, người đã làm tông đồ của lòng thương xót Chúa, và người đã phong thánh cho nữ tu Faustina là tông đồ của lòng thương xót Chúa ngày 30 tháng 4 năm 2000, và đã theo ý muốn của Đức Giêsu đã lập nên đại lễ lòng thương xót Chúa vào ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh hàng năm. Thì làm sao mình có thể đi ngược lại thánh ý Chúa? Thì làm sao mình có thể đi ngược lại giáo huấn của giáo hội được, đi ngược lại đường lối mà chính Đức Giáo Hoàng đã đặt ra cho mình được, thưa anh chị em? Cho nên đi theo con đường của Đức Giêsu là đi theo con đường mà nói cho mọi người biết rằng có một Chúa giàu lòng thương xót đang đi tìm kiếm và cứu chữa những con chiên lạc, và mỗi một người chúng ta đều là những con chiên lạc hết. Hãy mau mau quay về. Và khi ta quay về như vậy thì anh chị em thấy rằng cả triều thần thiên quốc vui mừng. Người ta sẽ vui mừng vì một con chiên trở lại hơn là 99 con chiên không cần ăn năn trở lại. Thưa anh chị em, xác tín được điều đó, anh chị em là những người có những đứa con hoang đàng, hãy phó thác nó cho lòng thương xót của Chúa. Như chị nói, con giao con của con cho Chúa thì con không lo gì nữa, để cho Chúa lo. Và con cũng nhận ra rằng con đã lo không đúng, chứ không phải mình không lo nữa. Mình đã lo vật chất thôi mà mình không lo tinh thần. Mình lo đời sống này mà không lo cho nó đời sống đời sau. Cho nên hậu quả là nhiều gia đình bây giờ những đứa con đã vượt khỏi tầm tay của mình rồi, vì chính mình đã nuôi dưỡng nó bằng vật chất thì nó cũng sẽ đi tìm vật chất. Còn nếu ta nuôi dưỡng con mình bằng đời sống thiêng liêng, bằng đời sống tinh thần, bằng đời sống cầu nguyện, thì con cái chúng ta sẽ được nhiễm bổ khí cầu nguyện, đời sống đức tin sẽ khao khát đi tìm kiếm cái đó. Thưa anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ hôm nay được mở lòng ra đón nhận quyền năng của Chúa trên cuộc đời của mình, được mở lòng ra đón tiếp những người anh em bé mọn vì danh Chúa, và tự nhận rằng lạy Chúa, con là người bé mọn, con cầu, con xin, con khẩn khoản Chúa xót thương con vì con là người tội lỗi, vì con là con xin lạc. Xin Chúa tìm kiếm và cứu chữa lấy con, cho con được Chúa ấm vào lòng, cho con được Chúa đưa về cùng với đàn chiên của Chúa, để con được hiệp nhất với nhau trong giáo hội, để con được chung vai sát cánh với nhau mà đi tìm kiếm những con chiên khác nữa để đưa về, chúng con được cùng vui mừng hân hoan mà tạ ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.